Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 49, thật sự, đứng cả một đêm sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ ẩn nhẫn. Danh khả cũng biết, cô thở ra một hơi. Hô hấp cùng tim đập từ từ bình phục lại. Tư thế này có chút không thoải mái. Nhưng so với bị anh áp chế lăn qua lăn lại như bây giờ đã tốt rồi. Anh như vậy. Có phải thực tính toán tối nay buông tha cô hay không? Thời gian từ từ trôi qua, người nào cũng không có nói nữa. Hô hấp Bắc Minh dạ cũng từ dồn dập trầm trọng vừa rồi dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là, khí tức bá đạo vẫn lại là như thế. Cô vừa động không dám lộn xộn, sợ không nghĩ qua là lại khơi mào kích thích của anh. Đầu lại có chút choáng váng, tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ. Danh khả liền bắt đầu buồn ngủ, mí mắt từng chút khép lại, cơ hồ muốn chịu không được ngủ. Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng giật giật, đầu đặt trên đầu cô, năm ngón tay thon dài cũng hơi hơi nắm thật chặt, liền hành động nho nhỏ như vậy. Danh khả sợ tới mức nhất thời lại mở to đôi mắt sâu ngủ lập tức bị cưỡng chế di rời hơn phân nửa. Ngủ, anh nhắm mắt lại, thanh âm vẫn lại là có vài phần khàn. Qua vài ngày để cho bác sĩ Dương làm cái tiểu phẫu cho cô. Trên trán sẽ không lưu sẹo. Cô trừng mắt nhìn, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Anh mở miệng nói muốn ngủ. Ít nhất, cô an tâm rồi, sâu ngủ lại trở về. Ngay tại trước khi đi vào giấc mơ cô vẫn lại là theo bản năng tiếng gọi khẽ. Tiên sinh, bơ, em, anh oa oa đáp lại. Ngay cả đôi mắt cũng không từng mở qua, mắt Danh Khả đóng lại chậm rãi mở, cái nghi vấn kia kìm nén rất lâu ở trong lòng, rốt cục vẫn lại là hỏi ra miệng, đêm nay có tính không? Tính cái gì? Anh điều chỉnh tư thế, mới vừa động liền cảm giác được thân thể của cô lại cứng ngắc. Cô có bao nhiêu kháng cự cùng anh ngủ cùng một chỗ? Nữ nhân này, rốt cục suy nghĩ cẩn thận ý tứ của cô. Tại trước khi cô lấy hết dũng khí tính toán lại mở miệng hỏi anh nói khẽ. Tính, im lặng, đi ngủ, Danh Khả hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn nhớ lại đêm nay anh không có muốn chính mình, không biết có thể hay không quy nạp đến. Bồi ngủ, ban đêm, hiện tại nghe hắn nói như vậy, mới triệt để thỏa mãn rồi. Nhưng cô vừa mới nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vì tương lai chính mình. Cô lại nhịn không được hỏi, tiên sinh, bồi ngươi ngủ ban đêm, tính, cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy được chính mình tựa hồ không chán ghét anh như thế. Ít nhất, anh thật sự rất hào phóng, đại lượng hơn so với rất nhiều người. Vậy đêm qua tôi vẫn đứng, không ngủ, thật đúng là không dứt. Bắc Minh dạ bỗng dưng mở mắt ra. Nhìn mặt xinh xắn lung linh trong tầm mắt, thật có một loại kích thích đem nó vặn xuống. Nếu không muốn ngủ vậy theo giúp tôi làm chút chuyện khác. Khỏi phải lãng phí một buổi tối. Tôi buồn ngủ, tôi tức muốn ngủ thiếp đi. Cô cuống quýt đáp lời, lập tức nhắm mắt lại, lại không dám nhiều lời. Vẫn đứng, không ngủ, không tính, ở trong lòng thở dài một tiếng. Ảo não chính mình vì cái gì không đem giường bệnh đồng ý một nửa tặng cho anh ngủ. Như vậy, trong hiệp nghị ngày lại có thể thiếu một. Bất quá, đêm qua anh vì cái gì vẫn đứng. Chẳng lẽ anh thật sự đứng trọn vẹn một cái ban đêm ở cạnh giường bệnh. Rốt cục Bắc Minh dạ vẫn lại là đáp ứng để cho Danh Khả đi học. Mặc dù miệng vết thương còn không có tốt. Nhưng may mắn xử lý được đúng lúc nghe nói chờ một đoạn thời gian lại đi làm một cái giải phẫu thẩm mỹ. Về sau là có thể hoàn toàn tốt, ngay cả vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Bất quá Bắc Minh dạ cũng phát ra lời nói nặng, còn dám có lần nữa mà nói hủy liền không chỉ là mặt của cô. Cô rất rõ ràng lời này anh là có ý tứ gì. Trừ bỏ nhận lỗi với anh cam đoan sẽ không có lần nữa. Cô cái gì đều đã làm không đến, chợt phát hiện chính mình có đôi khi cũng sống rất giống chó Nhật. Ở trước mặt anh không cần muốn cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm. Có thể sống sót hoặc là nói có thể để cho người nhà bình yên sống sót. Đã không tệ rồi, Danh Khả không để ý tới những thứ này có hay không đều được. Thu thập xong tâm tình, chờ chiếc xe phổ thông nổi tiếng ở phía sau cửa dừng lại cách đó không xa, cô liền vội vàng lên xe hướng trong vườn trường tiến đến. Lần này Bắc Minh Dạ không có nhìn cô vào cửa, chờ cô xuống xe liền trực tiếp để cho Giật Thang lái xe đi. Nghe đến thanh âm phía sau, Danh Khả còn không kịp quay đầu chỉ thấy chiếc xe kia lái qua đi. Quay đầu ở đường phía trước, hướng phương hướng tập đoàn đế quốc tiến đến, đi vội vàng như vậy, đại khái thật sự còn có rất nhiều chuyện không giải quyết. Loại đại nhân vật bọn họ này, sinh hoạt không phải cô có thể tưởng tượng, cô nện bước nhanh hơn trở lại trường học, thời điểm tiến vào ký túc xá Tiếu Tương còn không có rời khỏi. Thấy thương tổn trên trán cô, đau lòng đồng thời cũng nhịn không được bát quái hỏi cô cùng Bắc Minh Tuân rốt cuộc có từng đến tiếp sau. Danh Khả chỉ là liếc cô ấy một cái, nghiêm túc cảnh cáo sau này không cần lại nói cô cùng Bắc Minh Tuân. Liền thu thập xong sách vở không để ý tới cô ấy rồi. Buổi sáng thứ tư cũng là đầy tiết học, nhưng buổi chiều là ngày lễ nhật, hết thảy buổi sáng tiếp xuống. Danh Khả thật sự cảm giác hơi mệt, giữa trưa ăn cơm xong liền trở về trong ký túc xá ngủ một giấc. Nhưng vừa mới đến 2 giờ đã bị Tiếu Tương đánh thức. Nói xã trưởng muốn làm cho bọn họ đi xã đoàn họp. Hai người tiến vào xã đoàn, tại chỗ cửa lớn ngoài ý muốn thấy xã đoàn bọn họ hôm nay có khách đến. Thang Phỉ Phỉ, hoa hậu giảng đường bọn họ, trong ngày thường bao nhiêu nam sinh đuổi sau lưng cô ta. Chỉ cầu cô ta có thể quay đầu nhìn xem một cái. Liền ngay cả xã trưởng Từ Niên Hoa bọn họ đối với Thang Phỉ Phỉ cũng là lưu luyến. Cho nên lần này Thang Phỉ Phỉ đến đây, những cái nam sinh xã đoàn bọn họ tựa như ong mật nhìn thấy đường. Tất cả đều vây quanh giới thiệu cùng cô ta cái kịch tình điện ảnh này. Thang Phỉ Phỉ ngồi ở chỗ kia, im lặng, toàn thân mặc quần áo nổi tiếng mà lại không hiện xa hoa tôn lên nữ thần thánh khiết như vậy. Trang điểm đậm nhạt trên mặt thích hợp còn đem dung nhan của cô ta càng tinh xảo tuyệt luân. Không thể không thừa nhận, Thang Phỉ Phỉ thật sự chính là cái nữ tử xinh đẹp. Bất quá, Tiếu Tương vẫn lại là cố chấp cho rằng chỉ cần Danh Khả có bằng lòng cách ăn mặc hay không. Xinh đẹp của cô so với Thang Phỉ Phỉ vẫn còn nhiều mấy phần. Chỉ là sau lưng người ta là thân phận con gái hiệu trưởng. Chỉ là thân phận này nữ sinh khác đều đã theo không kịp. Sao lại thế này, tiến vào phòng họp, Tiếu Tương kéo một nữ hài tử xã đoàn hỏi. Mai Tử quay đầu nhìn thoáng qua, thấy tất cả nam sinh xã đoàn đều vây quanh ở bên cạnh Thang Phỉ Phỉ. Thấy khuôn mặt tươi cười Thang Phỉ Phỉ nhịn không được nhún vai. Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nghe nói là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế quốc Bắc Minh tiên sinh nói muốn cô ta tới tham diễn bộ điện ảnh này. Cô ta cầm danh thiếp Bắc Minh tiên sinh tới đây. Xã trưởng cùng những người khác đang thảo luận tình tiết vở kịch. Xem cô thích kiểu người nào a? Cô tới diễn phim, Tiếu Tương cũng nhìn Thang Phỉ Phỉ một cái. Vẻ mặt không cho là đúng. Cô ta cho tới bây giờ không diễn phim đi. Cuộn phim lớn như vậy cô ta có thể đảm nhiệm sao? Tập đoàn đế quốc người ta đúng là đầu tư 3 triệu. Không phải 300 vạn cũng không phải 300 ngàn. 3 triệu, cô ta cho là ngoạn chơi bùn sao? Cách chương.